Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 197. Trên đỉnh Dương Sơn, lúc này ở đây đã không có không ít canh đều được dựng lên. Rất nhiều người của giới võ thuật Hoa Quốc ngay trong đêm đã bay đến đây chờ trận chiến thiên kiêu mở màn. Bọn họ không thèm xuống núi ở khách sạn, liền nghỉ ngơi ngay tại chỗ, muốn chờ ở đây đến 10 giờ sáng mai tận mắt chứng kiến trận so tài giữa thiên kiêu. Trên đỉnh Dương Sơn có một ít xe sang đang đổ, mọi người chỉ nghĩ ra lao trong xe. Sáng ngày mai trận chiến thiên kiêu sẽ diễn ra, chắc chắn cả núi Dương Sơn sẽ phong tỏa, đến sớm là đúng rồi. Nhưng trận chiến thiên kiêu sắp bắt đầu, đêm nay ai có thể ngủ được chứ? Sự kích động và mong chờ in đậm trên khuôn mặt mỗi người. Này, các anh nói xem, ngày 35 thiên kiêu và lệ thiên kiêu đấu với nhau, phần thắng quay lớn hơn. Không biết là ai lớn tiếng hét lên một câu, phá vỡ sự yên tĩnh trên đỉnh Dương Sơn. Rất nhiều người đang nghỉ ngơi hoặc bật điện thoại đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Vậy mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên phần thắng Lâm Thiên Kiêu lớn hơn rồi. Tại sao anh lại nói như vậy? Lâm Thiên Kiêu là ai chứ? Đó là y võ cơ mà. Đâu phải chúng ta không biết tới sự đáng sợ của y võ. Anh đánh anh ta bị thương, anh ta chỉ đâm mấy châm là không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Lâm Thiên Kiêu lấy gì để đấu với Lâm Thiên Kiêu chứ? Hơn nữa, y võ không những có thể khiến máu thịt trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể dùng châm độc khiến đối phương tê liệt trong nháy mắt. E là ngày mai Lâm Thiên Kiêu và Lệ Thiên Kiêu đấu với nhau không được mấy hiệp, Lệ Thiên Kiêu đã bị hạ gục rồi đó. Một tiếng cười khẩy vang lên. Người đen nói vậy là anh cược hết cho Lâm Thiên Kiêu sao? Người kia cười hỏi. Thừa lời, tôi bán hết nhà cửa, quân gia bại sản cược cho Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu tất thắng. Tôi cũng nghĩ vậy. Lâm Thiên Kiêu không phải là người bình thường đâu. Ngay cả Tư Mã Sắc Phương cũng bị anh ta xử lý. Chắc chắn Lệ Vô Cực này cũng không phải là đối thủ. Tôi cũng nghĩ phần thắng của Lâm Thiên Kiêu lớn hơn. Những lời bàn tán xôn xao vang lên, nhưng cũng có người phản đối. Lâm Thiên Kiêu thoạt nhìn quá thật rất mạnh, hơn nữa trình độ y thuật của cậu ta đã được định sẵn, trình độ y võ của cậu ta cũng không đơn giản. Nhưng theo tôi thấy, phần thắng của Lâm Thiên Kiêu không lớn lắm. Dù sao Lệ Thiên Kiêu cũng lão luyện hơn. Các cậu đừng quên, Lệ Thiên Kiêu là người xếp thứ 15 trên bảng Thiên Kiêu đó. Tư Mã Sắc Phương mà Lâm Thiên Kiêu đánh bại chỉ nằm áp chót trong bảng, cũng tức là hiện giờ Lâm Thiên Kiêu xếp thứ 20, cách nhau tận năm thứ hạng đó. Ngay thế, những lời bàn tán nhỏ đi rất nhiều. Là Trịnh Sư Phụ của Trấn Nam Quyền, Trịnh Sư Phụ nói về là ông thấy phần thắng Lệ Thiên Kiêu lớn hơn sao? Không phải phần thắng lớn hơn, ý tôi là Lệ Thiên Kiêu chắc chắn sẽ thắng. Chắc chắn sẽ thắng sao? Mọi người ngạc nhiên, các cậu không biết sao, thực lực giữa mỗi Thiên Kiêu trên bảng Thiên Kiêu đều có sự khác biệt rất lớn. Người xếp thứ 20 và người xếp thứ 19 có thể nói là thực lực như trên trời dưới đất. Người xếp thứ 19 và người xếp thứ 18 cũng có khoảng cách rất lớn. Trên bảng Thiên Kiêu lên một bậc xếp hạng tương đương với vượt qua một ngọn núi lớn. Đó là lý do tại sao mọi người đều nói những người nằm trong top 10 của bảng Thiên Kiêu đều là quái thai dị loại, kỳ tài ngàn năm mới gặp. Bây giờ Lâm Thiên Kiêu phải vượt qua 5 ngọn núi lớn cùng một lúc, các cậu nghĩ là cậu ta có thể vượt qua được bao nhiêu chứ? Người tên Trịnh Sư Phụ kia khẽ hừ một tiếng. Tất cả những người trong bóng tối đều trở nên im lặng. Đúng vậy, thứ bậc cách nhau quá xa. Thứ bậc đại diện cho thực lực. Nói vậy là tôi sắp phá sản rồi sao? Người đặt cược tại bộ tài sản cho Lâm Minh kêu ca. Người đem hãy đánh bi thương, biết đâu kỳ tích đã xuất hiện thì sao? Thầy Lâm à, anh nhất định phải cố lên đó. Nếu không thì ông đây sẽ phải nhảy lầu mất. Nhiều người nghe thấy thế liền phì cười. Nhưng đúng lúc này, một người vội vàng chạy tới lên tiếng gào lên. Sư phụ, có biến, có biến. Mọi người thấy thế, liền vội vàng nhìn qua. Có chuyện gì thế? Nói từ từ thôi. Sư phụ, trận chiến Thiên Kiêu đã bắt đầu rồi. Đồ lực kia không kịp thở, gấp gáp kêu lên. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Việc này trời còn chưa sáng mà, sao đã bắt đầu rồi chứ? Lệ Thiên Kiêu và Lâm Thiên Kiêu vẫn chưa đến mà, lẽ nào bọn họ đánh nhau dưới núi rồi sao? Những tiếng kêu kinh ngạc và chất vấn vang lên. Người kia đáp lại, không phải. Là Lâm Thiên Kiêu hẹn Lệ Thiên Kiêu muốn quyết đấu ở nhà lương. Bây giờ hai người họ đánh nhau rồi hả? Mau đến nhà lương. Tài xế đâu? Bảo bọn họ đừng ngủ nữa. Mau xuất phát thôi. Cả đỉnh Dương Sơn trở nên sôi sục. Cùng lúc đó, nhà Hòa ở Yến Kinh. Ông ơi, Thành Lê Lâm và Lệ Vô Cực đánh nhau rồi. Hà Thu Anh gõ cửa phòng Hạ Quốc Hải vội vàng nói. Trong phòng lập tức vang lên tiếng đập. Sau đó liền thấy Hạ Quốc Hải khoác áo mũi lôi thôi lết thết chạy ra. Cháu nói gì cơ? Ai đánh nhau? Hạ Quốc Hải mở to hai mắt. Thành Đế Lâm và Lệ Bố Cực, Hà Tu Anh hét lên. Sao lại đánh nhau chứ? Chẳng phải vẫn chưa đến giờ sao? Cháu còn không biết nữa. Hà Tu Anh bất đắc dĩ lắp đại. Mau đến Dương Sơn. Ông bọn họ ở nhà họ Lương. Vậy thì đến nhà họ Lương, nhanh lên. mấy chiếc xe vội vàng rời khỏi nhà Hạ. Cùng lúc đó, các thế lực hào cường ở Yến Kinh cũng đều có hành động ùa tới nhà Lương. Bên ngoài cổng nhà Lương nhanh chóng đổ đầy xe sang. Rất nhiều người chen chúc ngoài cổng, nhón gót chuyển chân nhìn vào bên trong. Ầm ầm, những âm thanh rất lớn vang lên. Sau đó liền thấy một tiếng nổ lớn phát ra giữa Lâm Minh và Lệ Bất Cực. Với lực xung kích mạnh mẽ, hai người đều lùi phải lùi lại, tạm thời tách ra. Xung quanh hỗn ngang, cả đại sảnh nhà Lương đều biến thành đống đổ nát. Vườn hoa bên ngoài cũng bị tàn phá, không bông hoa nào còn nguyên vẹn. Vách tường bị đánh thủng toàn thoát, tất cả chậu hoa bị vỡ nát, mảnh sứ văng đầy đất. Những người đứng ở trên tường lùi liên tục, chỉ sợ bị liên lụy. Ai đấy kinh hồn tán đẫm, da đầu tê dại. Trận chiến vừa rồi quá thực đáng sợ. Đây thực sự là trận so tài mà sức người có thể làm được sao? Nhìn có vẻ như bọn họ bất phân thắng bại. Lưu Hộ Khiếu đứng trên lầu cao nhìn hai người kia khàn giọng nói: Anh cả, hiện giờ đã có rất nhiều người đến nhà Lương chúng ta, bọn họ hy vọng có thể vào bên trong để xem trận chiến thiên kiêu, chúng ta có cho họ vào không? Lưu Tùng bước ra nhỏ giọng nói: Bọn họ coi nhà họ Lương chúng ta là cái gì vậy? Vườn thú à, mà chạy đến đây tham quan chứ không cho phép ai được vào. Lưu Hộ Khiếu lạnh lùng hừ một tiếng: Anh cả, như vậy liệu có đắc tội với người ta không? Bây giờ còn sợ đắc tội sao? Trận chiến này không những liên quan đến vận mệnh của Thành Địa Lâm và Lệ Bất Cực, mà còn liên quan đến vận mệnh của nhà Lương chúng ta. Nếu Lệ Bất Cực thắng thì tức là không sao cả, chúng ta lấy lòng hiệp hội võ thuật thì phải sợ ai chứ? Nếu Lệ Bất Cực thua, chú biết hậu quả là gì hay không? Lưu Hộ Khiếu lạnh lùng nói. Hơi thở Lương Khách Tùng nghẹn lại không nói câu nào. Tuy nhà Lương không cho những người này vào, nhưng họ đều là những nhân vật tai mắt thông thiên, sao thể chịu bó tay được chứ? Có người đã bao hẳn tầng cao nhất của khách sạn đối diện nhà Lương bên kia đường, đứng ở khách sạn để xem. Còn có người cố leo tường để vào, có người còn lén lút lén vào nhà Lương. Tất cả đều nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến trận so tài của hai thiên kiêu. Đúng lúc này, một chiếc xe con Lincoln dừng trước cửa nhà Lương, mấy người xuống xe. Trong đó có Trịnh Tử Nhã và hội trưởng hiệp hội võ thuật. Tử Nhã, cô nhìn đi, đây là chuyện tốt cô gây ra đó. Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ? Thấy bên ngoài nhà Lương súng đông súng đỏ, trong đó có những người tay to mặt lớn. Ngô Khai Sầu nhíu mày trầm giọng quát: Vô Cực chiến đấu vì tôi thì có liên quan gì chứ? Hội trưởng Ngô, ông dựa đâu mà chỉ trích tôi? Trần Tử Nhã cười khẩy, ánh mắt hội trưởng Ngô hơi dao động, không nói gì nữa. Hiệp hội võ thuật chỉ có một thiên kiêu là Lệ Bất Cực, đó là bảo bối của bọn họ. Nhưng bảo bối này là do Trần Tử Nhã tranh thủ mà có được. Có tin đồn nói Lệ Bất Cực yêu Trần Tử Nhã từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính vì vậy mà hắn mới gia nhập hiệp hội võ thuật. Nếu không, với thân phận thiên kiêu của hắn, sao lại có dây dưa với hội võ thuật chứ? Trước kia, hội trưởng Ngô còn không tin, nhưng bây giờ thì có thể chứng thực rồi. Nếu không, Lệ Bất Cực không thể nào đấu với Thành Đại Lâm. Cứ xem kết quả đi, nếu thua thì cô sẽ thảm lắm đó. Hội trưởng Ngô khàn giọng nói. Nhưng nếu thắng, hội trưởng Ngô, ông có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trần Tử Nhã bỗng nhiên lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời, hội trưởng Ngô và mấy người của hiệp hội võ thuật ở xung quanh bỗng chốc nín thở, hai mắt nóng lên. Hội trưởng Ngô, chắc chắn hiệp hội võ thuật sẽ nhờ tôi mà được nổi tiếng cả nước. Ông cứ chớp mắt lên mà xem. Trần Tử Nhã nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt rồi bước về phía cổng. Thưa cô, gia chủ dặn dò, không ai được phép tự ý vào nhà Lương. Cút, tôi là Trần Tử Nhã, của hiệp hội võ thuật, dám cản tôi sao? Nhà Lương chán sống rồi sao? Giọng nói bá đạo vang lên, sau đó là một tiếng tát tay vang dội truyền ra. Cả đám người hiệp hội võ thuật ùa vào, nhưng người xung quanh không ai dám hoa hay tiếng nào. Trần Tử Nhã này đúng là ngang ngược. Trong nhà Lương, không tệ, không tệ. Lệ Bất Cực phẩy tay, gật đầu liên tục với Lâm Minh. Nhưng điều khiến tôi tò mò là hình như anh không hề có căn cơ võ học gì cả. Anh không sử dụng các chiêu thức võ học, mà chỉ dùng sức mạnh và tốc độ để đối với tôi. Sao nào, anh đang giấu chiêu sao? Anh thì khác sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Xem ra chúng ta cũng như nhau cả thôi. Lệ Bất Cực bình thản đáp. Thật ra Lâm Minh biết võ thuật. Võ học Đảo Văn U, anh đã học lõm được 7-8 phần, hơn nữa tuyệt kỹ các lộ, anh đều ít nhiều biết một chút. Nhưng anh cảm thấy những lộ số võ học đó so với quyền cước loạn xạ của anh không có gì khác biệt quá lớn, nên mới không dùng tới. Quyền cước loạn xạ. Nhưng Lệ Bất Cực cũng thể hiện quá nhiều chiêu thức. Hắn không những không dùng võ học của bản thân, mà còn nhìn chằm chằm vào lộ số ra chiêu của Lâm Minh để tìm sơ hở đánh bại anh. Không thể không nói, hắn là một kỳ tài võ học. Đáng tiếc Lâm Minh hay dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Cứ thế này thì chán lắm, tôi vẫn nên nghiêm túc một chút thì hơn. Lệ Bất Cực nhìn xuống qua một lượt, tiếp sau một hơi. Đến lúc các khán giả đã bố trí ổn thỏa, tôi cũng nên ẩn anh xuống đất để người đời biết được người được gọi là Thần Lâm chỉ là hạng người hư danh. Dứt lời hắn liền sải bước vọt về phía Lâm Minh. Lâm Vô Cực vừa sải bước, ý cảnh xung quanh liền có sự thay đổi. Lâm Minh nhíu mày khi nhìn về phía Lâm Vô Cực. Lâm Vô Cực ở trước mặt bỗng nhiên biến mất. Lâm Minh hơi sửng sốt, vội ngoảnh đầu lại, nhưng ngay sau đó bốc, một bàn tay bỗng bóp lấy cổ Lâm Minh, sau đó dùng sức nhấc bọc anh lên. Sức mạnh bá đạo tác động trực tiếp lên cổ Lâm Minh, dường như muốn bóp chết anh. Còn lúc đó, tay còn lại hóa thành thủ đao đâm thẳng về phía lồng ngực Lâm Minh. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Đây là muốn giết chết Thạch Đại Lâm trong một chiêu hay sao? Phật, không có gì ngoài ý muốn, nhát thủ đao này đâm mạnh vào lồng ngực Lâm Minh. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra luồng sóng âm, đám bụi xung quanh bị thổi bay. Thân xác Lâm Minh là càng co rúm lại, phần lưng nhìn như muốn nứt toát ra. A! Xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi. Trúng một đòn này, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Nếu là người bình thường thì e rằng sống lưng đã bị chẻ đôi rồi. Thắng thua e là đã rõ. Mọi người xung quanh thầm nghĩ, nhưng ngay cả đó, Lâm Minh đang bị bóp cổ bỗng giơ trên lên, đập mạnh vào bụng Lê Bất Cực. Lê Bất Cực hơi sửng sốt, không ngờ rằng trong tình huống này mà Lâm Minh vẫn còn năng lực phản kích. Hắn không kịp trở tay, bị trúng cú đá này, cả người văng đi. Lâm Minh thoát khỏi trói buộc, nhưng anh không dừng lại. Sau khi hai chân chạm đất, anh lại nhanh chóng lao về phía Lệ Bất Cực như tên bắn, hai tay hóa thành chưởng đánh lên người Lệ Bất Cực như mưa sa bão táp. Ai đấy há miệng kinh ngạc. Trúng đòn nặng như vậy mà Lâm Minh không hề hấn gì sao? Cơ thể anh được làm bằng sắt sao? Lúc này Lệ Bất Cực đã mất cân bằng, trọng tâm không đứng vững, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đỡ đòn. Bốp bốp bốp, tiếng nấm đánh vang lên liên tiếp, hai người lại lao vào giao đấu. Lê Bất Cực trúng mười mấy chưởng, nhưng mười mấy chưởng này không gây ảnh hưởng gì cho hắn lắm. Ngược lại hắn còn những cơ hội đánh một quyền vào lồng ngực Lâm Minh. Bốp, âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Minh bị ép cho phải lùi lại. Anh ôm lồng ngực, lông mày nhíu chặt. Trúng hai đầu của tôi mà không chết, Thạch Đại Lâm đúng là Thạch Đại Lâm, thật y võ quả nhiên phi phàm. Chắc là thân xác này đã được anh dùng dược vật cải tạo nâng cao độ mạnh đúng không? Lê Bất Cực lạnh lùng nói. Không hề, Lâm Minh lắc đầu. Tôi sẽ không lợi dụng y thuật để cải tạo thân xác, dù sao thuần tự nhiên mới là tốt nhất. Tôi cùng lắm chỉ ngâm nước tắm thảo dược, những thứ vớ vẩn tôi sẽ không động đến. Vậy tại sao anh vẫn chưa chết? Lê Bất Cực lạnh lùng hừ một tiếng. Là vì hai đòn vừa rồi của anh quá yếu thôi, Lâm Minh nói. Ngông cuồng, Lê Bất Cực đối giật gầm lấy một tiếng rồi lại xông tới. Lần này hắn không nương tay nữa mà dùng tới tuyệt chiêu U Vân Thập Bát Chưởng. Một tiếng hú dài vang lên, toàn thân Lê Bất Cực tỏa ra luồng khí khủng khiếp, sau đó thân thể nhẹ như yến hạ xuống trước mặt Lâm Minh. Hai quyền đánh tới tỏa ra khí thế như thiên quân vạn mã, hơn nữa mỗi quyền đều sinh ra sóng xung kích đáng sợ. Sóng xung kích lan ra khiến mặt tường của tất cả những căn nhà trước mặt đều sập xuống. Những người đứng trên tường để xem trở tay không kịp, bị sóng xung kích đánh trúng, ai nấy văng đi kêu ra thảm thiết. Có người lập tức hôn mê vỡ đầu chảy máu, có người tắt thở chết ngay tại chỗ. Thiên Kiều nổi giận, trăm người vùi thay hả. Mọi người hoảng sợ vội vàng lùi lại, nhưng càng nhiều người quay sang nhìn Lâm Minh hơn. U Vân Thập Bát Chưởng có lẽ Bất Cực từng làm kinh động giới võ đạo Hoa Quốc, đây là tuyệt học thành danh của hắn. Nghe nói hắn từng dùng chiêu này hạ đo ván một nhân vật hàng đầu giới võ đạo. Sức phá hoại đáng sợ như vậy, Lâm Minh có thể chịu nổi không? Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Lâm Minh chầm chậm. Quyền kinh đáng sợ kia khiến tất cả ngôi nhà xung quanh đều sập xuống, mà đã xuất hiện hàng trăm nghìn lỗ thủng, nhìn rất tan hoang. Còn Lâm Minh thì bị nhấn chìm trong đám bụi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lễ Bất Cực vụt bàn tay xuống đất, bốc lên một đống bùn đất rất to, rồi đánh mạnh về phía Lâm Minh. Ầm! Mà đã chấn động, dường như bầu trời cũng phải rung lên. Tất cả những người đang nằm bò trên tường đều ngã lăn xuống đất, ai nấy sợ tái mặt. Quá điên cuồng, quá khủng khiếp. Trận chiến thiên kiêu đã vượt xa phạm trù mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Đấy đã là siêu nhân rồi đó chứ. Nhưng dường như Lê Bất Cực vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn nhìn chằm chằm vào nơi bụi mù đang bay mù mịt kia, gầm lên một tiếng rồi lại xông vào, quyền ánh tung ra như mưa. Bốp bốp bốp. Âm thanh dày đặc như tiếng súng điên cuồng vang rền. Hắn đánh như vậy tròn một phút mới dừng tay. Lê Bất Cực cũng có chút không chịu nổi, thở hổn hển, khuôn mặt rịn rất nhiều mồ hôi. Mới quyền vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, hắn chắc chắn cho dù Lâm Minh không chết thì cũng ngất quải. Kết thúc rồi, lần này e rằng Thạch Đại Lâm đi rồi. Hay à, không ngờ thiên kiêu Lễ Bất Cực lại đáng sợ như vậy. Xem ra thứ bậc trên bản thiên kiêu có thực rất quan trọng. Thầy tôi thấy Thạch Đại Lâm yếu quá thì có. Dù sao Thạch Đại Lâm cũng chính là người của y đạo, có thể so với cường giả võ đạo chứ. Thất bại này cũng là điều đã được định sẵn. Nhưng thất bại ngày hôm nay gây ảnh hưởng quá nặng nề đến anh ta, không biết anh ta còn sống nổi hay không. Xung quanh vang lên những lời bàn tán sợ hãi, ai nấy đều bị chấn động. Vô cực, tốt lắm. Thầy Tiên Giả vô cùng kích động, xông tới kêu lên. Hội trưởng Ngô tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Lê Vô Cực với mắt không thể tin nổi. Ông ta không ngờ thật sự Lê Vô Cực có thể hạ gục được Thầy Đại Lâm. Nếu vậy thì đây đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao cũng đang gây thù chút oán, nếu Thầy Đại Lâm không bại thì người xui xẻo chính là Hiệp hội Võ Thuật. Hội trưởng Ngô thở phào nhẹ nhõm, còn Trần Tiên Nhã thì chạy về phía Lê Vô Cực. Nhưng đúng lúc này Lê Vô Cực bỗng nhiên quát lớn, đừng lại đây. Trần Tiên Nhã hưng lạc kinh ngạc nhìn Lê Vô Cực, sao vậy Vô Cực? Lê Vô Cực không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đám bụi mù đang dần dần tản đi. Mọi người xung quanh lập tức dừng bàn luận, đồng loạt nhìn về nơi Lê Vô Cực đang nhìn chăm chú. Trần Tiên Nhã cũng có khỏi nhìn về nơi đó. Lẽ nào? Trần Tiên Nhã run rẩy thì thào. Thì thấy đám bụi trước mặt Lê Vô Cực dần dần tản đi. Sau đó một bóng người bước ra, người đó chính là Lâm Minh. Quần áo anh có chút lộn xộn, nhưng toàn thân không có vết thương nào nhìn rõ rệt. Thoạt nhìn hình như vẫn là lạnh nguyên si. Cái gì? Cầm có mọi người như muốn rơi xuống đất. Lâm Minh vẫn không hề hấn gì sao? Lê Vô Cực đánh mắt lại. Sao có thể chứ? Sao tên khốn kiếp này vẫn chưa chết chứ? Đáng lẽ anh ta bị như vậy thì phải chết rồi mới đúng chứ? Sao có thể như thế được chứ? Giọng nói Trần Tử Nhã run rẩy, mở to hai mắt. Tên khốn kiếp. Lâm Minh quay sang nhìn Trần Tử Nhã chằm chằm, lạnh lùng nói. Trần Tử Nhã xem ra bài học lần trước vẫn chưa khiến cô sáng mắt ra. Thế là mình nhìn về phía mình, sắp mặt Trần Tử Nhã bỗng trở nên tái mét, sợ đến mức lùi lại hai bước. Tử Nhã, em mau tránh ra đi. Lê Vô Cực quát lên. Trần Tử Nhã vội vàng lùi lại. Lê Vô Cực cũng bắt đầu hành động, tiếp tục phát động tấn công đối với Lâm Minh. Nhưng lần này thì Lâm Minh ra tay trước, ngón tay anh khẽ động đậy. Mấy luồng ánh sáng bay ra từ đầu ngón tay anh, bắn thẳng về phía Lê Vô Cực. Lê Vô Cực đã khéo léo tránh được. Chỉ dựa vào mấy cây chân thêu hoa này mà cũng muốn khiến tôi bị thương sao? Nằm mơ đi. Lê Vô Cực lạnh lùng hừ một tiếng, làm bàn chân giậm mạnh, đất đá dưới đất bay lên. Sau đó hắn tung người nhảy lên, đá về phía những hòn đá này. Tất cả số đá này bay về phía Lâm Minh như những viên đạn. Bộ pháp Lâm Minh cực nhanh, tránh được những viên đạn kia, áp sát Lê Vô Cực, giơ tay ra tiếp tục đấu tay đôi với hắn. Từ trước đó Lê Vô Cực đã tiêu hao nhiều sức lực nhưng vẫn còn rất sung sức. Nhưng một lát sau, chiêu pháp động tác của Lâm Minh lại trở nên mềm mại. Dù tốc độ của anh vẫn cực nhanh, nhưng đánh vào người Lê Vô Cực chỉ như gãi ngứa, không thể gây thương tích cho hắn. Còn thấy tấn công của Lê Vô Cực thì càng ngày càng hung mãnh, quyền cước đánh vào người Lâm Minh thì càng lúc càng thêm mạnh. Bốp, bốp, bốp. Hai bên giao chiến, quyền cước của Lê Vô Cực đánh vào người Lâm Minh càng lúc càng nhiều, có thể Lâm Minh cũng không ngừng run rẩy. Khoảng một phút sau, chiêu pháp của Lâm Minh đã hoàn toàn bị Lê Vô Cực đánh cho lộn xộn. Thầy Đại Lâm cái gì chứ? Cũng chỉ đến thế mà thôi, đã đến lúc kết thúc rồi. Lê Vô Cực lạnh lùng hừ một tiếng. Tóm được sơ hở của Lâm Minh bỗng nhiên gầm lên, Cái Thiên Thần Quyền. Tiếng gầm vang lên là một quyền nữa đánh mạnh vào lòng ngực Lâm Minh. Quyền này cực kỳ hung mãnh, trên quyền phong ba trùm xung kình dày đặc, giống như thiên thạch va vào nhau không thể đỡ nổi. Cú đánh đáng sợ như vậy e là có thể đánh xuyên qua một chiếc xe tăng. Tất cả mọi người đều bị quyền này thu hút, ai nấy trong lòng giật thót vô cùng sợ hãi. Lâm Minh cũng cảm thấy không ổn, trong lúc này vội vàng bắt chéo hai tay, giơ lòng bàn tay ra đón đỡ quyền này. Âm đánh mạnh vào lòng bàn tay Lâm Minh, sức mạnh bá đạo lập tức khiến anh phải lùi lại hơn 10 mét. Bước chân anh loạn choạng lùi lại liên tiếp, suýt nữa đứng không vững. Lúc anh khó khăn lắm mới dừng lại được thì hai cánh tay đã vô lực rũ xuống, hình như hai cánh tay anh đã bị quyền này làm cho gãy xương. Trời ơi, xung quanh lại vang lên những tiếng suýt xoa. Quyền này cực là kinh khủng. Bây giờ thì Lâm Minh đã mất hẳn sức chiến đấu rồi nhỉ? Ngay cả hai tay không giơ lên được, anh còn xoa chiêu với Lê Vô Cực kiểu gì đây? Lâm Minh đặt mông ngồi xuống tảng đá ở bên cạnh, hai tay rũ xuống thở hổn hển. Hình như thế lực anh đã không theo kịp nữa rồi. Mọi người cũng trở nên im lặng, vô ích, hoàn toàn vô ích. Cho dù khả năng chống đòn của Thần Địa Lâm mà đến đâu thì không thể nào đấu lại Lê Vô Cực được. Dù sao hai người xoa chiêu, Thần Địa Lâm chưa lần nào chiếm được thế thượng phong mà luôn bị động chịu đòn. Anh thua rồi. Lê Vô Cực chắp hai tay sau lưng, cất bước đi về phía Lâm Minh. Anh bắt đầy lạnh lùng và nghiêm túc. Anh muốn thế nào? Lâm Minh bình thản nhìn hắn. Tôi chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, bởi vì trong mắt tôi, nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Thế nên, nếu anh đã thua, thì tôi sẽ phế võ công của anh. Chứ anh không có ý kiến gì chứ? Lê Vô Cực lạnh lùng nói. Phế tôi sao? Chúng ta chỉ so tài bình thường. Anh cần gì phải cực đoan như vậy chứ? Lâm Minh nhíu mày đáp. So tài bình thường sao? Thầy Đi Lâm, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ sao. Đây là trận chiến thiên kiêu, là trận chiến liên quan đến tính mạng hai bên. Nếu thắng thì sẽ danh chấn thiên hạ, nếu thua sẽ thân bại danh liệt. Anh tưởng tôi đang giao lưu những điều tâm đắc võ học với anh sao? Anh nhầm rồi đó. Tôi đến đây để đánh bại anh, hủy hoại anh. Đến bây giờ anh vẫn chưa ý thức được điều đó hay sao? Anh đúng là quá ngây thơ. Vậy anh quyết tâm muốn phế tôi sao? Tại sao anh không giết tôi chứ? Giết người là phạm pháp. Lệ Bất Cực lắc đầu đáp. Nói được mấy câu, Lệ Bất Cực đã đứng trước mặt Lâm Minh, đang định ra tay. Tôi cho anh lựa chọn đó. Lúc này Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng. Điều khiến Lệ Bất Cực vô cùng ngạc nhiên là lúc này khuôn mặt Lâm Minh không hề có gì vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại với mặt anh chỉ có sự ung dung. Lệ Bất Cực vô cùng khó hiểu. Lựa chọn gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Đừng phế tôi, Lâm Minh lên tiếng. Nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Anh đang xin tha sao? Lệ Bất Cực nhíu mắt hỏi. Tôi chỉ đang cảnh cáo anh thôi. Nhưng rất tiếc, tôi phải chấp nhận. Hơn nữa anh cũng không đủ tư cách cảnh cáo tôi. Cái thu cục chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị thịt mà thôi. Huống hồ anh còn động đến người phụ nữ của tôi. Dù thế nào tôi cũng sẽ không tha cho anh. Lê Bất Cực nói xong liền giơ một tay lên đánh lên bãi vai Lâm Minh. Lâm Minh thở dài. Lê Bất Cực đang định dùng sức bỗng dưng cơ thể hắn run rẩy rất mạnh, sau đó liên tục lùi lại ôm lòng ngực rồi ngồi thụp xuống đất. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra nhìn. Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Lê Tiên Kiêu sao thế? Có vẻ nhìn không ổn lắm, chắc chắn có vấn đề rồi. Đã đồng cảm thấy tò mò, họ nhìn Lê Bất Cực bằng vẻ không dám tin. Không một ai biết đã xảy ra chuyện gì. Vô Cực, anh sao thế? Không sao chứ? Cơ Dương Giả cảm thấy không ổn, bèn vội vàng hét lên. Lúc này Lê Vô Cực đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, hai tay hắn chống xuống đất thở hổn hển. Hắn không thể nào đứng thẳng người lên được nữa. Hả? Đang đâm trốt tròn mắt, Cơ Dương Giả cũng ngây người. Cô ta nhìn Lê Vô Cực bằng vẻ không dám tin. Lê Vô Cực run rẩy, máu túa ra khỏi miệng, khỏi mũi, khỏi tai. Cả người hắn trông vô cùng đáng sợ. Nhà Lương nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Lê Hộ Khiếu cuốn cuồng chỉ về phía Lê Bất Cực và hét lên. Gia chủ, có vẻ như Lê Bất Cực trúng độc rồi. Người Nhà Lương run rẩy nói. Cái gì? Trúng độc sao? Không thể nào. Phải nên hạ độc cậu ta khi nào vậy chứ? Không biết ạ. Nhà Lương bàng hoàng. Vô số người có võ khác đều thở dài, nhất là người của hiệp hội hóa thuật, ai nấy đều run rẩy. Chuyện gì thế này? Vô Cực, cậu vẫn ổn chứ? Hội trưởng Ngô vội vàng kêu lên. Nhưng lúc này Lê Bất Cực không thể nào trả lời được bọn họ. Mặt hắn trắng bệch, máu phun ra, có thể có giật mãnh liệt. Hắn muốn đứng dậy nhưng cơn đau mãnh liệt khiến hắn không làm gì được. Vô Cực, anh không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh bị sao thế? Trần Tử Nhã vô cùng lo lắng. Cô ta mặc kệ, cứ thế lao lên đỡ Vô Cực và hỏi. Có thể anh trúng độc rồi. Lê Vô Cực nhìn chằm chằm Lâm Minh. Trúng độc sao? Trần Tử Nhã tái mặt. Anh không hề trúng độc mà chỉ là kinh mạch huyết quản trong cơ thể bị tôi làm đảo lộn thôi. Lâm Minh hạ tay xuống bước tới. Đảo lộn vị trí sao? Lê Vô Cực nín thở. Đột nhiên hắn ta nghĩ tới điều gì đó, bèn thất thanh hét lên. Hóa ra đòn tấn công mềm hoạch trước đó của anh không phải vì không muốn giết tôi, mà đã đang dịch chuyển kinh mạch trong người tôi sao? Đúng vậy, Lâm Minh điềm đạm nói. Trên thực tế thì giờ anh bị tôi đánh phế rồi. Với tình hình hiện tại, anh liên tiếp muốn giao đấu với tôi khiến cho khí tức trong cơ thể bị đảo lộn, mạch máu bị vỡ, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Chưa tới vài phút nữa toàn bộ các hệ thống sẽ bị phá hủy, máu sẽ bị tắc. Tới khi đó, không chỉ có võ công của anh bị phế, mà anh cũng sẽ sốc nặng ngay tại chỗ. Anh vừa dứt lời, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Không một ai ngờ, Thần Đế Lâm lại ra tay như vậy, phế Thiên Kiêu. Rồi phế cả Nhất Tôn Thiên Kiêu, rốt cuộc Thần Đế Lâm là ai vậy chứ? Sao lại thế chứ? Vô Cực, anh được tin anh ta lừa anh đó, anh sẽ không sao đâu, chắc chắn là như vậy rồi. Thần Tiên Nhã gào khóc, thế nhưng Lê Vô Cực không nói gì, một lúc sau thì hắn chỉ bật cười. Thần Đế Lâm không hổ danh là Thần Đế Lâm, tôi phục rồi. Vô Cực, chắc chắn là anh ta lừa anh không được tin. Trần Tử Nhã không thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhưng Lê Vô Cực chỉ lắc đầu. Tử Nhã đừng buồn, hãy chấp nhận sự thật đi. Tình hình của anh thế nào, anh biết rõ. Đúng là kinh mạch trong cơ thể đã xảy ra vấn đề rồi. Vừa nãy anh cảm nhận được, cứ ngỡ là nội thương, không ngờ lại là thủ đoạn của Thầy Địa Lâm. Giờ đã khiến mạch quan càng ngày càng bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng đúng như những gì Thầy Địa Lâm vừa nói. Trần Tử Nhã sững sờ nhìn hắn, sau đó gào khóc. Tôi không hề muốn làm vậy, nhưng đáp án của anh lại là muốn phế tôi. Anh là muốn đối xử với tôi như vậy thì tôi không thể nương tay được nữa. Lê Vô Cực, đây là điều anh tự chọn lấy. Lâm Minh thản nhiên nói. Chẳng trách anh lại hỏi tôi như vậy. Tôi hiểu rồi. Lê Vô Cực ho khù khù, máu trong miệng không ngừng túa ra. Thầy Địa Lâm, xin anh hãy thay cho Lê Vô Cực. Chỉ cần anh giữ được võ công cho anh ấy thì tôi chắc chắn sẽ biết ơn anh. Tôi biết những gì tôi làm là không đúng, xin anh đó. Thầy Địa Nhã quay qua gào lên với Thầy Địa Lâm. Anh ta không chết được đâu. Lâm Minh nhìn chằm chằm cô ta. Thế nhưng võ công của anh ấy, nếu là không còn võ công thì cô sẽ không yêu anh ta nữa sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Trần Tử Nhã run rẩy,